Những ngày Khánh đi công tác, không phải vì vắng anh mà tôi lơ đãng công việc. Tôi vẫn đi làm đúng giờ như bình thường, vẫn chuyên tâm làm tốt công việc của mình. Chỉ là chẳng hiểu sao tôi cứ cảm thấy trống trải vô cùng. Thỉnh thoảng lại vô thức hướng mắt nhìn về chiếc ghế bọc da mà Khánh vẫn hay ngồi. Có một ngọn gió nỗi nhớ từ đâu đó thổi vào tâm can. Tôi đang ngồi bần thần thì chị Hà trên tay cầm theo một hộp hồ sơ bước vào. Nhìn tôi, chị Hà cười tủm tỉm hỏi: "Đang nhớ người yêu à em?" Tôi bỗng chột dạ. Tuy không phải là đang nhớ người yêu, nhưng cũng đúng là đang cảm thấy hơi nhớ nhớ một người. Tôi cười nhẹ phủ nhận: "Em làm gì có người yêu mà nhớ?" "Ừ nhỉ, rõ ràng em từng bảo là em độc thân, mà đâu nay chị cứ quên bén mất. Cứ nghĩ người xinh như em phải có người yêu chứ." Tôi cười trừ, rồi chuyển sang chủ đề khác: "Hồ sơ xin việc của bộ phận sale à chị?" "Ừ, chị chọn ra được những bộ hồ sơ phù hợp. Lúc nào rảnh em xem lại nhé. Ngày mai sếp về nộp cho sếp dùm chị." "Ngày mai sếp về á chị?" "Ơ, chị tưởng sếp đi chục ngày. Hôm nay là ngày thứ 9 rồi mà." "Em quên mất, không để ý thời gian nên em cũng không nghĩ là nhanh đến vậy." "Sếp đi, có liên lạc gì về cho em không?" "Dạ có, cách đây 3 hôm, sao công việc qua mail thôi chị ạ." "Vậy thôi em làm việc tiếp đi, chị cũng về phòng làm việc đây." "Dạ chị." Sau khi chị Hà đi khỏi thì tôi cũng tiếp tục cúi xuống làm việc. Vài giây sau, tôi lại nghe được tiếng giày cao gót vang lên. Tôi cứ tưởng là chị Hà quên gì quay lại nên liền ngẩng cao đầu lên bảo: "Chị lại quên..." Tôi nói đến đó thì cả người khựng lại, khi thấy người đứng trước mặt mình là chị Khuê, chứ không phải là chị Hà. "Sếp đi vắng, không biết chị ta đến đây làm gì." Tôi theo phép lịch sử vẫn lên tiếng chào: "Chị ạ." Khác với mọi lần, dù không ưa tôi nhưng chị ta vẫn nở ra nụ cười giả tạo với tôi. Nhưng lần này nét mặt của chị ta rất kênh kiểu, giọng nói mỉa mai: "Không có sếp ở đây mà vẫn cố gắng chăm chỉ làm việc thế em. Đây là công việc của em, có sếp ở đây hay không thì cũng chẳng liên quan gì ạ. Công việc của mình thì mình phải làm thôi." "Ơ, chị tưởng có sếp ở đây em mới phải diễn vai cô nhân viên chăm chỉ cho sếp thấy chứ." Tôi nhìn chị ta hỏi thẳng: "Chị nói vậy là có ý gì?" "Em thực sự không hiểu ý chị sao? Nhưng chị thì hiểu rõ ý của em đấy. Cô bé à, em đừng tưởng là chị không biết em đang mưu đồ bám lấy anh Khánh. Chị nói cho em biết, anh Khánh là chồng sắp cưới của chị. Chị tuyệt đối sẽ không để cho đứa nào cướp chồng chị đâu. Cho nên đừng mơ là sẽ qua mặt được chị. Em có hiểu không?" "Mình là người lớn rồi, không thể ăn nói tùy tiện như trẻ con được đâu chị. Em không hề có ý đồ gì với sếp. Chị đừng có mà kết tội người khác theo cảm tính như vậy." Chị ta nghe tôi nói như vậy thì bỗng cười lớn: "Thôi em ơi, em đừng có mà bao biện nữa. Chị còn lại gì mấy đứa nhà quê có tư tưởng lên thành phố lấy chồng đại gia để đổi đời như em. Nhưng mà em à, hiện thực nó khác với trong mơ lắm em. Mấy cái ngữ như em á, mạt kiết cũng không có được anh Khánh đâu. Thế nên tốt nhất là biết thân biết phận của mình, tránh xa anh Khánh ra. Nếu không thì đừng có trách chị." Nghe chị ta nói như vậy, tôi không cảm thấy tức giận, ngược lại còn thấy chị ta giống con hề. Tôi bình tĩnh đáp lại: "Công việc của em là thư ký, về tính chất thì sẽ phải bên cạnh trợ giúp sếp. Vậy chị muốn em tránh xa sếp kiểu gì? Với lại nếu không là em thì cũng là một nữ thư ký khác. Chị có tự tin rằng chị sẽ đuổi được hết thư ký nữ của sếp không?" "Mà em cũng không nghĩ rằng chị lại thiếu tự tin về tình yêu của chị và sếp đến mức phải gặp riêng em để nói những lời này đâu." Nghe tôi nói như vậy, gương mặt của chị ta liền chuyển sắc, xám sầm lại, dường như là đang rất tức giận nên đổi luôn cả cách xưng hô: "Tao thừa tự tin về tình yêu của bọn tao. Chỉ là đối với cái loại mặt dày như mày thì tao phải nói thẳng cho mày biết. Đừng có mà đũa mốc đòi tròi mâm son." Tôi thấy chị ta trở giọng cãi cùn như vậy nên không muốn đôi co nhiều, bởi vì dẫu sao đây cũng đang ở công ty, nên tôi chỉ bảo: "Tôi chẳng muốn bám víu ai cả, còn chị nghĩ sao thì tùy chị. Đây đang ở công ty, tôi không muốn tranh luận to tiếng nhiều. Tôi nghĩ chị cũng không muốn ảnh hưởng đến hình ảnh của bản thân trước mặt toàn thể nhân viên trong công ty đâu nhỉ." Chị ta nhìn chằm chằm tôi, khóe môi giật giật như muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng quay mặt bước đi một mạch ra khỏi phòng trong sự tức tối. Tôi cố gắng không quan tâm đến những lời chị ta nói, tiếp tục cúi xuống làm việc. Nhưng trong bụng cứ có cảm giác ấm ức mà không thể làm gì được. Vì Khánh không có ở đây nên công việc của tôi không bị dồn dập nhiều. Buổi chiều sau khi xem đống hồ sơ phòng nhân sự xong thì tan làm. Chẳng mấy khi mới có dịp không phải tăng ca được về sớm. Thế nên tôi rủ cái Yến đi siêu thị mua đồ. Thế nhưng nó bận không đi được nên tôi đành phải đi một mình. Khi đi ngang qua khu vực bán rau củ quả, tôi dừng lại nhìn về hàng bán bí đỏ. Tôi đang giơ tay ra lấy một trái thì bỗng dưng có một bàn tay nhỏ nhắn khác vươn ra, dường như là cũng muốn lấy trái bí đỏ tôi định chọn. Theo phản xạ, tôi quay sang nhìn người ấy. Đang định rụt tay về thì động tác bỗng cứng đờ, bởi vì gặp lại người quen đã lâu mới gặp lại. Tôi chưa kịp lên tiếng thì người ấy ngạc nhiên nói trước. Chị Nhi. Ủa Hân, em phải không? Hân kém tôi một tuổi. Ngày trước Hân làm nhân viên trong công ty của Thịnh. Bởi vì em ấy rất giỏi nên tôi cũng hay được nghe Thịnh nhắc đến em ấy. Chúng tôi cũng có dịp ăn với nhau vài bữa cơm. Sau này khi Thịnh mất, công ty giải thể, nên từ hồi đó tới bây giờ mới gặp lại. Chị Nhi vẫn nhớ em à? Em tưởng là chị quên em rồi. Tôi mỉm cười đáp. Ngày xưa em là nhân viên xuất sắc của công ty, anh Thịnh thường xuyên nhắc đến em nên chị cực kỳ có ấn tượng về em, cho nên chị quên làm sao được. Mà bây giờ em đang làm ở đâu? Em ở nhà chăm con thôi chị. Nói xong, Hân nhìn về phía chiếc xe đẩy. Mà tôi bây giờ mới để ý, trong chiếc xe đẩy có một em bé rất đáng yêu. Tôi ngạc nhiên hỏi. Con em đây à? Dạ vâng chị. Chị xin phép ẵm em bé một chút nhé. Dạ vâng. Được sự cho phép của Hân, tôi liền đi đến ẵm đứa nhỏ trên tay, cười tươi nói. Ui, trộm vía đáng yêu quá đi. Em lấy chồng bao giờ đấy Hân? Mà em bé mấy tháng rồi? Hân không trả lời tôi là em mới lấy chồng từ bao giờ, mà chỉ bảo bé được gần 9 tháng rồi chị. Ừ, trộm vía cưng lắm ấy. Nói xong, tôi quay sang chăm chú nhìn đứa nhỏ. Đứa nhỏ có nước da trắng, sống mũi cao, mắt hai mí rõ ràng, nhưng nhìn không giống mẹ lắm. Càng nhìn kỹ, chẳng hiểu sao tôi có cảm giác rất thân quen, rất giống với một ai đó. Trong đầu liền hiện tới khuôn mặt của một người. Nhưng ngay sau đó tôi liền gạt đi luôn. Tôi bảo tiếp. Chắc là em bé giống bố phải không? Chị nhìn thấy không giống em. Thế này mà đã đẻ thuê rồi. Nghe tôi nói như vậy, nét mặt của Hân thoáng gượng gạo. Ngay cả nụ cười cũng gượng gạo đáp. Dạ vâng, cháu giống bố chị ạ. Tôi đang định hỏi liệu chị có biết bố bé không, nhưng nghĩ hỏi vậy nó hơi vô duyên nên tôi không hỏi nữa. Ẵm em bé một lúc thì tôi trao trả lại cho Hân, rồi hai chị em chào tạm biệt nhau, hẹn khi khác gặp lại sau. Thế nhưng khi tôi vừa đi được một đoạn thì giọng của Hân bất ngờ vang lên. Chị Nhi. Tôi ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Hân nói tiếp. Chị rảnh không? Em có thể nói chuyện với chị một lúc được không? Tôi gật đầu. Hai chúng tôi đến quán cà phê trong siêu thị ngồi xuống. Hân ngồi đối diện với tôi, vẻ mặt lúng túng, hai bàn tay liên tục vò vào nhau, dường như có chuyện gì đó đang rất khó nói. Tôi thấy vậy mới cười nhẹ bảo. Có chuyện gì em cứ thoải mái nói đi. Hân gật đầu nhưng vẫn im lặng một lúc. Sau một hồi dường như mới lấy được hết can đảm mà mở lời. Chị nhìn bé Đô La nhà em có thấy quen không ạ? Thú thật với em, chị thấy bé rất quen. Thực ra bé Đô La là con của anh Thịnh ạ. Nghe xong, tôi cảm tưởng như vừa có tia sét đánh ngang tai, trên đầu như vừa có ai cầm búa giáng cho một cái đầy đau đớn. Máu trong cơ thể cũng như chảy ngược dòng, khiến các dây thần kinh không ngừng nhức nhối. Giọng tôi bỗng lạc đi, run run hỏi lại. Em nói sao? Tức là bé Đô La là con của em với anh Thịnh? Hai người có con chung? Hân hai mắt rơm rớm lệ nói. Vâng, nhưng chị ơi, anh Thịnh không hề yêu em. Anh ấy chỉ yêu một mình chị thôi. Anh ấy... Tôi bị sốc quá nên không đủ kiên nhẫn để nghe. Tôi ngắt lời. Không hề yêu em mà lại có con với em sao? Bọn em chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Hôm ấy bọn em cả hai đều say. Em nghĩ có thể là do lúc say anh Thịnh nhìn nhầm em thành chị. Bọn em chỉ có một lần duy nhất, nhưng không ngờ lại có bé Đô La. Giọng tôi nghẹn đắng lại, trái tim như bị ai đó dẫm lên. Vậy lúc anh Thịnh còn sống có biết mình có con không? Hân lắc đầu đáp, anh ấy không biết, bởi vì cái hôm bọn em xảy ra sự cố chính là ngày anh ấy bị tai nạn. Một tháng sau khi anh ấy mất, em mới biết là mình đã mang thai. Mới đầu em tính bỏ đứa nhỏ, nhưng mà em nghĩ anh Thịnh mất rồi, có thể đây là món quà duy nhất anh ấy muốn gửi gắm lại em, nên em quyết định giữ đứa nhỏ một mình sinh nó ra. Nhưng em không nói cho nhà anh Thịnh biết, em sợ họ sẽ cướp con của em. Thực ra em cũng không muốn nói chuyện này cho chị biết, nhưng vì em nghe nói sau khi anh Thịnh mất, chị đã rất đau khổ, tự dằn vặt chính mình. Em hy vọng em nói ra chuyện này, lòng chị sẽ nhẹ nhàng hơn một chút. Nói như vậy, có thể là cái tối hôm anh ấy về muộn là vì phát sinh quan hệ với Hân ở công ty. Nghe xong, tôi vừa cảm thấy đau đớn, lại vừa cảm thấy thương Hân. Đau đớn vì một người đã từng là của riêng mình, bây giờ còn có thêm sự xuất hiện của một người khác. Cảm tưởng như bị ai đột ngột đâm cho một dao vậy, ngũ tạng như bị dẫm thành bùn lầy. Còn thương là vì Hân đã vất vả sinh con, nuôi con một mình. Làm người phụ nữ, cực nhọc nhất là 9 tháng mang nặng đẻ đau, nhất là khi không có người đàn ông bên cạnh. Rõ ràng bị phản bội, nhưng tôi không có tư cách để trách cô ấy. Ngược lại còn phải cảm ơn cô ấy đã giữ đứa con duy nhất của cả hai lại. Hân thấy tôi ngồi đơ ra không nói nên lời thì liền bảo tiếp, chị Nhi, em xin lỗi. Đến giờ phút này tôi không đủ lý trí để giam cầm giọt nước mắt ở yên trong hốc mắt nữa. Hai hàng nước mắt trong tôi cứ thế tuôn ra như đê tràn. Giọng tôi nghẹn đắng đáp, không, em không phải xin lỗi chị. Nói xong, tôi quay sang nhìn đứa trẻ ngồi bên cạnh Hân. Cổ họng như bị một tảng đá lớn ngăn ngay ở đó, nhả chẳng được mà nuốt chẳng xong, mãi mới nói thành lời. Ngược lại, chị phải xin lỗi em, vì chị mà con em mất bố. Hân nghe tôi nói như vậy thì vội vàng lắc đầu phủ nhận. Nói thêm với cô ấy vài câu nữa thì đứa bé khóc đòi đi chơi. Chúng tôi tạm thời kết thúc câu chuyện. Sau khi đứng dậy, tôi không còn tâm trí nào mua sắm được nữa, nên đứng dậy ra về. Lúc ra khỏi siêu thị, ánh hoàng hôn đang nhuộm khắp đất trời thành màu đỏ, khiến tâm trạng của tôi đang nặng nề lại càng cảm giác nặng nề hơn. Tôi hít một hơi sâu. Lẽ ra Thịnh có một người con trai nối dõi, tôi phải mừng cho anh, nhưng trái tim vẫn cứ cảm thấy đau nhói. Tôi có một cái bệnh, cứ mỗi khi suy nghĩ việc gì là không tài nào ngủ nổi. Thành ra đêm hôm ấy tôi gần như thức trắng một đêm. Kết quả sáng hôm sau đi làm uể oải vô cùng. Đến buổi trưa, sau khi ăn cơm xong, nhìn đồng hồ còn 40 phút nữa mới tới giờ vào làm, nên tôi gục xuống bàn, thiếp đi một chút cho tỉnh táo. Thế nhưng đến khi tôi mở mắt tỉnh dậy, lại thấy mình nằm trên sofa phòng giám đốc, trên người còn đắp một chiếc chăn mỏng. Còn đang ngơ ngác không hiểu tại sao lại như vậy thì cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, giọng nói lớn của một người phụ nữ truyền đến. Phòng giám đốc từ bao giờ lại biến thành cái nhà nghỉ của cô thế này? Theo phản xạ, tôi vội vàng bật dậy, đứng thẳng người. Trước mặt tôi là mẹ của Khánh đang nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt thể hiện rõ không vui. Tôi lúng túng nói, cô à, cô có nghe rõ lời tôi vừa nói không? Cô giỏi thật đấy. Phòng của giám đốc là bộ mặt của công ty, cô ngang nhiên nằm ở phòng của giám đốc, lại còn ra cái thể thống gì nữa? Tôi đang định lên tiếng giải thích, nhưng tôi lại không biết giải thích thế nào, khi chính bản thân cũng không biết tại sao mình lại nằm ở đó. Mẹ Khánh lại nói tiếp, cô đừng tưởng tôi không nhìn ra ý đồ của cô với thằng Khánh. Tôi nói cho cô biết, con bé Khuê đã mang thai rồi, tháng sau nó với thằng Khánh kết hôn, cô không có cửa bước chân vào nhà tôi đâu. Chẳng hiểu sao, nghe tới mấy từ con bé Khuê mang thai mà trái tim của tôi như bị xé toạc thành trăm mảnh, hơi thở như bị người ta tàn nhẫn rút cạn. Mẹ tới đây có chuyện gì vậy? Tôi và mẹ Khánh theo phản xạ quay đầu nhìn ra, thấy Khánh đang từ cửa bước vào. Tôi hơi bất ngờ vì thấy anh ở đây, không biết là anh về từ lúc nào. Còn mẹ anh thì vẻ mặt không hài lòng nói, con đến đúng lúc lắm, con vào mà xem nhân viên của con ngang nhiên nằm trên ghế sofa này. May hôm nay là mẹ đấy, nếu mà để người khác chứng kiến thì mặt mũi công ty mình vứt đi đâu. Còn con bé Khuê nữa, nó mà thấy... Bà vừa nói tới đó thì Khánh cắt ngang, là con cho phép cô ấy làm như vậy. Khi Khánh nói câu này, vẻ mặt của tôi và mẹ anh đều ngơ ra. Tôi liền đoán có thể người đem tôi đặt lên chiếc ghế sofa lại chính là anh. Mẹ Khánh dường như phải mất vài phút mới có thể tiêu hóa hết lời anh nói. Sau đó trả lời bằng giọng nói vừa ngạc nhiên vừa tức giận. Con vừa nói cái gì? Con cho phép nhân viên của mình làm như vậy? Con biết nghĩ không hả Khánh? Mẹ nói cho con biết, đây là công ty. Mà đã là công ty thì phải có quy tắc của công ty. Ngày trước bố con còn ngồi trong phòng này, đến ngay cả mẹ khi tới đây cũng không được bệ giạc như thế. Đằng này con cho phép cái đứa nhân viên của mình trễm trễ nằm ở trong phòng giám đốc. Con định để cho người ta cười vào mặt của mình à? Bà vừa dứt lời thì Khánh quay qua nhìn về phía tôi. Anh nhẹ nhàng bảo, cô về phòng làm việc đi. Mẹ Khánh khóe môi mấp máy như muốn nói thêm gì đó, thì anh quay sang nhìn bà, nên bà không nói gì nữa. Tôi thấy vậy cũng liền đáp, vâng, chào cô, chào sếp ạ. Nói xong tôi cúi đầu chào một cái rồi mới bước đi. Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, thấy giọng của Khánh vọng ra. Mẹ vừa thị uy xong rồi, sao có chuyện gì mẹ cứ nói luôn đi, con đang bận. Chẳng biết là mẹ Khánh có cố tình nói để tôi nghe thấy hay không, giọng bà vang lên rất to. Mẹ vừa đưa con bé Khuê đi thử beta rồi, beta cao lắm, bác sĩ chắc chắn là con bé có thai. Ông nội với bố con biết tin thì rất vui, còn nói mồng 6 tháng sau đẹp ngày. Con xem thế nào, ngày mai sang nhà con bé thưa chuyện với bố mẹ nó đi, để hai bên gia đình còn gặp mặt nhau mà bàn chuyện cưới xin chứ. Nghe xong như có một tiếng nổ lớn rung chuyển bên tai của tôi, cả thế giới quanh tôi như sụt đốn. Thật là điên rồ. Vừa nãy nghe bà nói, tôi còn tự mình đặt ra giả thiết có thể là vì bà không muốn tôi bên cạnh Khánh nên cố tình nói như vậy. Nhưng bây giờ mọi ảo tưởng đều như tan biến, mọi thứ là sự thật. Rõ ràng từ trước tới giờ tôi cũng xác định sẵn hai người là một đôi, chuyện kết hôn chỉ là sớm muộn. Nhưng sao bây giờ tôi lại cảm thấy hụt hẫng thế này? Nơi ngực dâng lên một hồi đau nhói, trái tim giống như bị một con sóng lớn vùi dập. Tôi không đủ can đảm để đứng nghe tiếp cuộc nói chuyện, nên nhanh chóng đóng chặt cửa rồi bước đi về phòng làm việc. Thế nhưng ngồi xuống bàn làm việc, tôi lại chẳng tập trung vào công việc được. Cho nên ngày hôm đó tôi phải lại tăng ca, làm nốt một số công việc mà ngày nay tôi chưa làm xong. Bởi vì Khánh đi ra ngoài từ lúc chiều nên giờ này cả dãy phòng chỉ còn mình tôi. Ánh đèn chiếu rọi khoảng không vô tận. Tôi cố gắng lấy lại tinh thần, tập trung 100% tâm trí cho công việc để làm xong còn về. Cuối cùng tới 8:45 tôi cũng hoàn thành xong công việc. Tôi thu dọn đồ đạc, vừa cầm túi sách đứng dậy rời khỏi bàn làm việc thì tiếng cửa phòng đột ngột mở ra làm tôi giật mình. Chiếc túi sách trên tay rơi xuống nền nhà. Một bàn tay quen thuộc giúp tôi nhặt lại túi sách rồi đưa cho tôi. Tôi ngơ ngác khi nhìn thấy khuôn mặt của Khánh. Khuôn mặt của anh hơi ửng đỏ, trong không khí lúc này còn phảng phất mùi rượu. Tôi chắc chắn anh vừa mới uống rượu. Tôi ngạc nhiên hỏi, sếp, sao anh lại ở đây? Khánh hỏi ngược lại tôi, sao tôi lại không được ở đây? Không, bởi vì tôi nghĩ anh sẽ quay lại công ty giờ này. Anh vừa đi tiếp khách về à? Ừ. Giờ này cũng muộn rồi, chỉ còn mình tôi và anh trong phòng, chưa kể anh lại còn sắp kết hôn. Tôi không muốn bị hiểu lầm nên sau đó liền xin phép rời đi trước. Khi tôi bước ra đến cửa, bất ngờ Khánh đóng sập cửa lại. Anh kéo tôi áp sát vào bức tường, hai tay chống qua đầu của tôi, giam chặt tôi vào trong vòng tay của anh. Thân hình cao lớn rắn chắc của anh đi bao phủ cả người của tôi. Tôi không biết tại sao Khánh đột ngột làm như vậy. Tôi tròn xoe mắt hỏi, anh làm cái gì vậy sếp? Khánh không trả lời tôi ngay, anh nhìn chằm chằm tôi. Dưới cái nhìn chăm chú đó, tôi cảm giác như không gian, thời gian đều ngưng đọng lại ở thời khắc này. Cả thế giới như chỉ còn hai chúng tôi tồn tại. Sau một hồi im lặng, anh mới lên tiếng hỏi, giọng anh có vẻ hơi lạc đi, người trong phòng tôi tối hôm đó có phải là cô? Nghe Khánh hỏi, nội tâm của tôi bắt đầu hốt hoảng, trái tim bất giác nhói lên như một cái kim bị xích. Tôi không biết sao đột ngột anh lại hỏi tiếp vấn đề này. Nhưng tiếc là đối với một người đàn ông chuẩn bị kết hôn, dù tôi thừa nhận thì cũng phỏng ích gì, ngược lại còn làm nhau khó xử. Tôi cố gắng tỏ ra bình tĩnh để trả lời anh một cách rõ ràng. Sếp nói gì tôi không hiểu luôn ấy, ở phòng sếp là sao? Cô đang giả vờ không hiểu đấy à? Tôi không hiểu thật chứ giả vờ gì. Tự nhiên... Khánh mất kiên nhẫn ngắt lời. Người ngủ với tôi hôm đó có phải là cô không? Khánh thẳng thắn hỏi. Tôi ngơ ra mất vài giây, trái tim như đang loạn nhịp. Nhưng rất nhanh tôi liền trấn tĩnh lại, để anh không phát hiện ra sự bối rối của tôi. Thậm chí sau này nghĩ lại, tôi không hiểu sao khi ấy mình đã có thể giả vờ bình tĩnh được như thế. Tôi tỏ ra tức giận đáp. Anh bị mất trí rồi à? Sao tôi lại có thể ngủ với anh? Anh đừng có mà tự biên tự... Tôi vừa nói tới đó thì một nụ hôn với tốc độ và sức mạnh khác thường phủ xuống môi của tôi, khiến tôi chỉ có một cảm giác, đó là đau đớn. Đau từ bờ môi xuống đến tận đáy lòng. Để nụ hôn sâu hơn, Khánh một tay nâng mặt tôi lên, một tay ôm chặt người tôi. Đầu lưỡi của anh tiến sâu vào khơi gợi khát vọng bản năng ở nơi sâu thẳm nhất của linh hồn. Trong bóng đêm tịch mịch, đầu óc của tôi là toàn cảnh anh đè tôi xuống giường ở khách sạn hôm trước. Máu nóng dồn lên mặt trong giây lát, khôi phục được chút lý trí trong người của tôi. Tôi biết nếu như bản thân cứ đắm chìm trong nụ hôn này một lần nữa thì sẽ vĩnh viễn không thể quay đầu lại. Thế nên ngay sau đó, tôi lập tức dùng hết sức đẩy Khánh ra xa khỏi người của mình. Tôi quát lên. Anh bị điên rồi à? Vô liêm sỉ. Khánh nghe thấy tôi nói vậy, khuôn mặt của anh bỗng tối sầm lại, hai tay nắm chặt lại vào nhau như đang rất nổi giận. Nhìn trong ánh mắt lại hiện rõ vẻ thất vọng cùng cực. Nói xong, tôi vội vàng cầm túi sách, bước đi một mạch rời khỏi phòng, không quay đầu lại. Xuống đến sảnh công ty, gió đêm thổi đến, làm khóe mắt của tôi cay cay. Thế nhưng khi chạm lên khóe mi, tôi mới biết giọt nước mắt bị giam cầm trong hốc mắt đã tuôn ra từ bao giờ. Đúng lúc nội tâm đang bị giằng xé, thì điện thoại tôi đổ chuông cuộc gọi đến. Tôi nhìn màn hình, hiện lên số của Phong, thì vội vàng bấm nhận máy. Alo em đây ạ. Em đang ở đâu đấy? Vừa anh đi qua nhà em để mang cho em chút đồ mà không thấy em có ở nhà. À, hôm nay em tăng ca nên bây giờ mới chuẩn bị từ công ty về anh ạ. Thế ở yên đấy nhá. Anh đang ở gần công ty em, anh qua đón. Dạ vâng. Tôi đứng chờ tầm 5 phút thì Phong đến. Anh mở cửa xe cho tôi bước vào. Khi xe của chúng tôi đi được một đoạn thì bất ngờ một chiếc ô tô từ phía sau phóng vụt qua với tốc độ khác thường. Mới đầu tôi cũng không để ý, nhưng khi nhìn thấy biển số xe là của Khánh thì trái tim của tôi như co rúm lại. Suốt đoạn đường đi, đó của tôi như trên mây trên gió. Thành ra nói chuyện với Phong cũng chỉ qua loa, chủ yếu là anh hỏi tôi trả lời. Dường như Phong cũng thấy tôi hơi bất thường, nên đến khi về đến gần nhà tôi, anh bảo: chắc là dạo này phải tăng ca nhiều nên mệt hả em? À không ạ, lâu lắm rồi, hôm nay mới phải tăng ca. Chắc là do thời tiết mấy hôm nay thay đổi thất thường nên em thấy hơi uể oải anh ạ. Thời tiết nắng mưa bất thường kiểu này thì nhiều người hay ốm lắm. Em phải chú ý giữ sức khỏe đấy. Dạ vâng. Mà vừa rồi đi du lịch với công ty có vui không em? Dạ vui anh ạ. Năm nay Hoàng Long chơi lớn, cho cả một tập đoàn một chuyến đi du lịch xa. Làm nhân viên bên công ty Phúc An bọn anh toàn ghen tị đấy. Tôi cười cười đáp: thỉnh thoảng cho nhân viên công ty đi chơi để cổ vũ tinh thần mọi người cũng được anh ạ. Thực ra không phải là vấn đề kinh tế, bởi vì tiền thưởng còn nhiều hơn thế cơ. Nhưng mà tổ chức cho một công ty lớn không như những công ty nhỏ lẻ em ạ. Cho nên trước giờ bọn anh cũng chỉ cho cán bộ đi thôi, còn nhân viên thì quy ra tiền thưởng. Vâng, em cũng nghe mọi người trong công ty em bảo năm nay là năm đầu tiên được đi du lịch cả công ty thế này. Bình thường là công ty cũng toàn cho tiền thôi, mọi người tự túc hết anh ạ. Nhưng mà tổ chức được một lần như vậy quả thực là rất vui, là một kỷ niệm đẹp với tất cả mọi người. Ừ, anh sẽ nghiên cứu vụ này xem sao. Phong vừa dứt lời thì về đến trước cổng chung cư. Sau đó anh lấy từ chiếc ghế sau của xe một túi đồ đưa cho tôi. Anh bảo: một người bạn của anh mới từ bên Pháp về nên anh nhờ mua hộ nước hoa Lancôme và một số bánh ngọt nổi tiếng của Pháp cho em. Em cầm lấy đi. Tôi ngạc nhiên nhìn Phong, không ngờ anh còn để ý được cả mùi nước hoa tôi hay dùng. Tôi ngại ngùng đáp: em cảm ơn anh nhé, nhưng mà lần sau đừng mua cho em như vậy nữa, em ngại lắm. Phong cười nhẹ: ngốc, giữa em và anh mà còn ngại nữa sao? Không cho em khách sáo với anh như vậy đâu nhé. Nhưng... Tôi chưa nói hết câu thì Phong chặn lời. Không nhưng nhị gì cả. Em mà cứ ngại với anh á, là anh sẽ buồn đấy. Vâng, em biết rồi ạ. Ừ, thôi vào trong nhà tắm giặt ăn uống nghỉ ngơi cho sớm đi. Con gái không được thức khuya nhiều nhé cô nương. Tôi cười tươi đáp. Em tuân lệnh anh trai. Nghe tôi nói hai chữ anh trai, nét mặt của Phong thoáng buồn. Tôi biết tâm ý của anh dành cho tôi, nhưng tôi không thể đáp lại tình cảm của anh. Mặc dù anh rất tốt, có điều khi quen anh, trái tim của tôi đã có Thịnh. Còn bây giờ, đã có một người đàn ông khác xuất hiện. Dẫu biết rằng tôi và người ấy vĩnh viễn chẳng thể chung một con đường. Về tới nhà, tôi nấu một bát mì tôm trứng, ăn qua loa xong đi tắm giặt thay đồ. Lúc lên giường nằm nghỉ cũng đã là 11 giờ đêm. Tôi cố gắng nhắm mắt ngủ sớm, hy vọng đêm nay mình sẽ có một giấc ngủ thật say. Nhưng cả đêm tôi lại trằn trọc rất nhiều. Thậm chí trong giấc ngủ chập chờn, tôi còn mơ thấy cảnh Khánh và chị Khuê kết hôn. Hai người tay trong tay bước vào lễ đường, trao nhẫn, trao nụ hôn cho nhau. Tôi đứng từ xa nhìn hai người, sững sờ chết lặng cả tâm can. Miệng tôi rủ cười, nhưng nước mắt lại tuôn rơi. Đến khi tôi giật mình tỉnh giấc, chợt phát hiện ra khóe mi hơi ươn ướt, lồng ngực như vừa bị ai đó cầm dao xiên cho một nhát. Hóa ra con người ta có thể đau trong giấc mơ, khóc trong giấc mơ. Sáng hôm sau khi tỉnh giấc, tự nhiên tôi không muốn đi làm, bởi vì không muốn đối mặt với Khánh. Thế nhưng sau khi suy nghĩ kỹ, nếu như bây giờ tôi trốn tránh anh sẽ cho rằng tôi có tật giật mình. Nên tôi quyết định thay một bộ đồ thật đẹp, lấy lại dáng vẻ bình tĩnh, tự tin để đối diện với anh. Khi tôi đến công ty, đã thấy Khánh trong phòng làm việc. Anh ngồi trước bàn, mắt chăm chú nhìn vào sấp tài liệu đang để ở trên bàn. Khuôn mặt của anh lạnh lùng như ngày đầu tiên tôi gặp anh, toàn thân lạnh lẽo như tảng băng lớn. Mới đầu tôi cứ tưởng anh không biết tôi đã đến, nhưng ngay sau khi tôi ngồi xuống bàn làm việc của mình thì tiếng chuông điện thoại nội bộ reo lên. Khánh bảo tôi sang phòng anh. Khi tôi đi đến trước mặt anh không buồn nhìn tôi, thậm chí là một cái liếc mắt cũng không thèm nhìn. Anh lạnh lùng bảo, trên bàn là các báo cáo của các phòng ban vừa gửi lên, cô tổng hợp lại đi, chiều nay 3 giờ tôi có cuộc họp. Vâng, tôi biết rồi. Tôi cúi nhẹ người cầm báo cáo trên bàn. Khánh vẫn không thèm ngẩng đầu nhìn tôi. Xong anh lạnh lùng ra lệnh tiếp. À, giờ lịch hẹn các đối tác nhé. Khách hàng của tôi từ tuần sau lùi lại một tuần. Tôi đang định hỏi sếp bận gì sao, Thanh lên tiếng nói tiếp. Tuần sau tôi bận chuẩn bị cho hôn lễ của mình. Nói tới đây thì Khánh ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mà tôi sau khi nghe như vậy, cổ họng bất giác dâng lên thứ nước chua lòm, tâm hồn dường như nứt toạc. Tôi nhìn anh, trong lòng không khỏi run lên từng hồi, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản đáp. Vâng, để tôi rời lịch lại. Sếp cứ yên tâm chuẩn bị cho hôn lễ đi ạ. Dù sao chuyện kết hôn là chuyện đại sự của một đời người, rất cần phải chuẩn bị thật tốt và kỹ càng. Nghe tôi nói như vậy, ánh mắt của Khánh liền tối sầm lại. Nhưng rất nhanh anh liền nở ra một nụ cười. Phải, cô nói rất đúng. Nên tôi đang cố gắng chuẩn bị thật tốt, khiến cho vợ mình và cả người dự hôn lễ không thất vọng. Khánh nhấn mạnh ba chữ không thất vọng. Tôi cười nhẹ gật đầu rồi xin phép về phòng làm việc. Tôi bước đi thật nhanh, bởi vì tôi sợ nếu còn nói chuyện đối diện với anh thêm nữa, tôi sẽ không kìm nén được lòng mình mà bộc lộ ra cảm xúc thật. Buổi trưa khi đi ăn cơm với Yến, bởi vì cũng có để nó không phát hiện ra nội tâm của mình, nên tôi tập trung ăn rất ngon, mặc dù cổ họng đang khô không khớp. Khi Yến thấy vậy mới bảo, trời ạ, bây giờ mày còn tâm trạng mà ăn ngon như vậy sao? Tôi giả vờ không hiểu hỏi lại, làm gì mà ăn không ngon, hôm nay cơm ngon mà. Mày đang không biết hay cố tình không biết thế? Công ty đồn ầm lên, sếp với bà Khuê sắp kết hôn kia kìa. Đó là sự thật mà, có phải tin đồn đâu. Ơ hay, thế sao mày còn thản nhiên như thế? Người ta kết hôn thì liên quan đến tao à? Hai người họ sớm muộn gì cũng kết hôn mà, mày làm cái gì mà lạ thế? Ô kìa, sếp kết hôn mày không buồn sao? Không, sao tao phải buồn chứ? Chẳng lẽ đó giờ mày không có tình cảm với sếp thật à? Nghe cái Yến hỏi tới đây, sự cố gắng của tôi như đang suy thoái yếu dần. Tôi không dám nhìn thẳng vào mắt của nó để trả lời dõng dạc. Tôi hít một hơi sâu, nhìn đi hướng khác đáp: tao không có. Quả nhiên tôi vẫn không thể qua mắt được cái Yến. Nó liền phản bác lời tôi nói: mày nói dối, giữa tao với mày thì còn gì mày phải xấu. Tao quá hiểu mày Nhi à. Tao thấy mày có tình cảm với sếp, nhưng mày không dám thừa nhận thôi. Lời của cái Yến tự như một quả bom nổ tung, phá vỡ bức tường kiên cố trong lòng của tôi. Đối diện với nó, tôi trở nên yếu mềm hơn bao giờ hết. Cuối cùng tôi thẳng thắn đáp: có tình cảm thì đã sao, đó chỉ là mình tao đơn phương từ một phía. Kết quả thì bọn tao cũng vẫn chỉ là không thể đến được với nhau. Tao thấy không phải là mày đơn phương, mà sếp cũng có tình cảm với mày. Nếu sếp biết mày cũng có tình cảm với sếp thì mọi chuyện sẽ khác. Không khác đâu, bởi vì chị Khuê có thai rồi. Tao không muốn phá vỡ hạnh phúc gia đình người khác, không muốn cướp cha của một đứa trẻ, bởi vì tao, bố của một đứa trẻ đã mất. Như vậy là quá đủ rồi. Nói tới đây, tôi khẽ nở ra một nụ cười khổ, nước mắt lại một lần nữa tràn ngập hốc mắt. Kỳ Yến kinh ngạc hỏi lại tôi: bà Khuê có thai rồi á? Mà mày bự bảo cái gì nhỉ? Vì mày mà bố của một đứa trẻ đã mất. Câu này là sao? Từ hôm bữa gặp Hân về đến giờ, tôi chưa nói chuyện này cho cây Yến. Bây giờ mới chậm rãi kể cho nó nghe. Cây Yến nghe xong dường như không tin nổi vào tai chính mình. Mắt chữ O, mồm chữ A, mãi không nói thành lời. Cuối cùng nó bảo: ôi thánh thần thiên địa ơi, người như anh Thịnh mà còn sa ngã như vậy thì tôi biết tin đàn ông trên thế giới này thế nào đây. Ta cũng rất sốc, nhưng nghĩ kỹ như vậy cũng là chuyện tốt mà. Ít ra anh Thịnh cũng có một người con trai. Thế bố mẹ anh Thịnh có biết không? Không. Hân cũng nhờ tao là không được nói chuyện này với ai. Hân sợ nhà Thịnh biết sẽ bắt mất bé đô la, cho nên chuyện này mày cũng đừng kể với anh Phong nhé. Càng ít người biết càng tốt. Tao biết rồi. Chúng tôi nói chuyện thêm vài câu nữa thì đến giờ vào làm. Mấy ngày sau trôi qua, Khánh chắc là bận lo việc cưới xin nên đến công ty ít hẳn. Mỗi khi anh đến, nếu không có việc gì bắt buộc phải đối mặt thì tôi lựa lựa để tránh mặt anh. Tôi luôn nói với mình rằng những ngày tháng sau khi Thịnh mất, tôi sống không bằng chết mà tôi còn vượt qua được, nói gì đến một nỗi đau còn con này. Thế nhưng trải qua rồi tôi mới biết, yêu thầm một người giống như bị trúng một loại kịch độc không có thuốc giải. Mỗi ngày trôi qua, chất độc ấy lại âm thầm ngấm vào xương tủy. Nhất là khi thấy người ấy hạnh phúc bên người khác, chất độc ấy phát tác mạnh mẽ, làm cho đôi lúc bản thân đau tới mức không thở nổi. Cho đến một hôm, tôi đang ngồi làm việc thì nhận được điện thoại của mẹ gọi đến. Giọng mẹ trong điện thoại như là cả đi: Nhi ơi, con biết tin gì chưa? Tin gì hả mẹ? Bà nội con mất rồi. Có lẽ là không ai bàng hoàng khi nghe thấy những tin mất mát như thế này, dù cho người đó có là người mình rất hận. Sắc mặt của tôi hơi tái đi, run run hỏi lại: mất bao giờ hả mẹ? Mẹ nghe thím Xuân nói bà con 2 tháng trước phát hiện ra bị ung thư vòm họng giai đoạn 3. Bà mất 8 giờ sáng nay. Thím Xuân gọi cho con không được nên gọi qua Facebook cho mẹ, nhờ mẹ bảo con, bởi vì nghĩ dù sao con cũng là cháu nội. Nhưng bà có coi con là cháu nội đâu mẹ. Thôi thì người mất cũng đã mất, hờn giận oán trách bây giờ cũng thành vô nghĩa. Theo mẹ, nghĩa tử là nghĩa tận, con xem thế nào, thu xếp về tiễn đưa bà một quãng cuối đời con nhé. Thực ra khi nghe mẹ nói như vậy, lòng tôi đã dao động, nhưng cứ nghĩ đến những gì bà làm, tôi vẫn cố chấp bảo: con nói xem như không có người bà như vậy, con sẽ không về đâu mẹ. Nhi, mẹ đừng có thuyết phục con, con quyết là sẽ không về. Mà con nghĩ bà khi sống đã không muốn thấy mặt con thì khi mất rồi cũng sẽ như vậy thôi. Thế rồi mẹ tôi vẫn cố gắng thuyết phục tôi, nhưng tôi vẫn cố chấp không đồng ý, rồi lấy lý do đang làm để tắt điện thoại. Một người bà nhẫn tâm đuổi đứa cháu gái của mình ra khỏi nhà vào một ngày mưa gió, một người bà chưa bao giờ coi mình là máu mủ, một người bà khiến tuổi thơ của mình trở nên bất hạnh. Nhưng nỗi đau ấy làm sao mà tôi quên. Có thể vết thương đã lành, nhưng vẫn đóng vầy ở đó. Tôi đã từng thề với lòng là cả đời này, kể cả có chết, tôi cũng không mong gặp lại bà. Thế nhưng sau đó tôi lại không làm sao tập trung được vào công việc, trong lòng như có cái rằm nhỏ găm sâu xuống, khó chịu vô cùng. Cuối cùng không chịu nổi, tôi quyết định về quê một chuyến, sẽ thắp cho bà nén nhang, coi như một người bình thường viếng thăm. Bởi vì Khánh không có ở đây nên tôi đành gọi điện cho anh. Cuộc gọi vừa đổ chuông, đầu dây bên kia rất nhanh đã nghe máy. Giọng Khánh vọng ra. Alo. Tôi liền nói. Sếp, tôi Nhi đây. Tôi biết. Giọng anh rất lạnh lùng, cứ như anh của hôm nay và mấy ngày trước là hai người hoàn toàn khác nhau. Trái tim của tôi hơi thắt lại. Tôi bảo, nhà tôi có việc, xin phép anh cho tôi nghỉ một hai hôm. Khánh không hỏi tôi có việc gì như các sếp khác hay hỏi nhân viên. Anh chỉ bảo đúng một chữ, ừ. Nói xong thì tiếng tút tút vang lên. Biết rõ con người của anh luôn lạnh lùng cao ngạo như vậy, chẳng là thời gian qua nhận được một chút quan tâm của anh. Bây giờ thấy anh như vậy, tôi có chút không quen và có cả chút hụt hẫng. Sau khi được Khánh đồng ý, tôi liền thu dọn đồ đạc rồi bắt taxi về quê. Lúc tôi về tới nhà, người ta đã khâm liệm xong. Bà nội tôi đã được đưa vào chiếc cỗ quan tài để ở giữa nhà. Bởi vì lúc còn sống, bà nội tôi mất lòng khá nhiều người nên đám ma rất vắng vẻ. Chỉ có vài người hàng xóm, vài người trong dòng họ nội ngoại và chú thím tôi. Không thấy cái Ngân và thằng Sáng đâu. Tôi cứ tưởng là khi mình xuất hiện ở đây sẽ giống như một người khác bình thường, sẽ không khóc đâu. Nhưng khi nhìn thấy di ảnh của bà, rồi nhìn xuống cỗ quan tài, nước mắt từ hốc mắt lặng lẽ chảy xuống. Một giọt, hai giọt, cuối cùng trở nên mất kiểm soát. Tôi rất hận bà, nhưng tôi sẽ không hy vọng bà ra đi thế này, sẽ nằm im trong một cỗ quan tài lạnh lẽo kia. Tôi không biết tại sao mình lại có thể rơi nước mắt dễ dàng như vậy. Có lẽ đó là thứ tình cảm máu mủ tương thông. Dù hận thì hận, cũng không thể cắt đứt sợi dây liên kết đó, cũng không thể hút cạn những giọt máu thiêng liêng đó. Tôi lặng lẽ đi đến gần cỗ quan tài. Thiếm Xuân đang gào khóc bên cỗ quan tài, thấy tôi thì liền ngẩng mặt lên nhìn, ánh mắt ngạc nhiên khi thấy tôi ở đây. Có lẽ là thím không ngờ tôi sẽ về. Thím liền hỏi, cháu về rồi hả Nhi? Dạ vâng, cháu vừa về. Cảm ơn cháu vì đã tiễn bà đoạn cuối. Tôi im lặng không đáp. Sau đó thím Xuân đưa khăn tang trắng cho tôi đổi. Thím bảo, bà trên trời cao mà biết được cháu về thế này, bà sẽ vui lắm. Tôi còn tưởng rằng thím Xuân nói lộn hoặc là mình nghe nhầm cơ. Sau đó thím Xuân kể cho tôi nghe khoảng thời gian mà bà bị bệnh. Bà rất say sứt về những việc bà từng làm với tôi, thế nhưng bà không đủ can đảm để gọi điện nói chuyện với tôi. Đến mấy ngày trước khi bà mất, bà còn nhầm tưởng thím Xuân là tôi. Tôi nghe xong không thể ngăn được tiếng nức nở từ cổ họng bật ra. Nghe nói cái Ngân với thằng Sáng nợ nần cờ bạc đã bỏ trốn đi hơn 2 tháng nay, nên đến hôm nay khi bà mất cũng không dám về. Đêm hôm đó trong nhà chỉ có tôi và chú thím cùng hai người em gái của bà nội tôi ở lại trong căn nhà đã khá cũ nát. Chiều hôm sau thì bà tôi được đưa ra đồng, nhìn cỗ quan tài từ từ hạ xuống nền đất lạnh lẽo, tựa như những oán trách hờn dỗi của tôi và bà cũng được chôn theo. Tôi biết từ nay dù có oán hận thì cũng không được gặp lại bà nữa. Tôi không kìm nén được lòng mình, ngồi xuống khóc nức nở. Sau đám tang của bà, tôi trở về Hà Nội trong trạng thái vô cùng mệt mỏi và uể oải. Lúc về tới nhà đã là 8 giờ tối. Tôi đang chuẩn bị tắm giặt thay đồ thì tiếng chuông cửa vang lên. Mới đầu tôi tưởng là cái Yến cơ, nhưng khi mở cửa ra là một khuôn mặt quen thuộc mà tôi không thể ngờ. Tôi lắp bắp hỏi, sếp, sao anh lại tới đây? Khánh nhìn tôi, anh dõng dạc nói, tôi đến để tìm em chịu trách nhiệm. Em định chơi tôi xong rồi bỏ của chạy lấy người đấy à? Tâm tư của tôi dường như nổ tung theo câu nói của anh. Cả người tôi ngây ngẩn, đôi mắt mở lớn kinh ngạc nhìn anh. Toàn thân giống như có một con sóng khổng lồ ảo tới cuốn phăng đi lý trí. Trong nhất thời tôi bỗng hoảng loạn, không biết nên trả lời thế nào. Dường như là Khánh khi thấy tôi yên lặng quá lâu, anh không nhịn được. Anh nhìn thẳng vào mắt của tôi, giọng nói kiên quyết bổ sung thêm một câu, em đừng có cãi. Người ngủ với tôi đêm hôm đó chính là em. Em ăn được tôi rồi bỏ chạy, được phủi bỏ trách nhiệm thế sao? Tôi cố gắng kìm nén nhịp tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. Mặt tôi đỏ lên, hai tai cũng đỏ ửng, nhưng vẫn cố gắng giữ giọng bình tĩnh nói: "Sếp, anh nói cái gì vậy? Hôm nay anh có..." Khánh dường như đoán được suy nghĩ trong lòng của tôi. Tôi nói tới đó thì anh cắt ngang: "Tôi không hề uống rượu. Tôi có đầy đủ bằng chứng chứng minh người vào phòng của tôi đêm hôm đó là em." Nói xong, Khánh liền lấy trong túi ra cái điện thoại. Anh mở cho tôi xem một đoạn video được trích xuất từ camera của khách sạn, hình ảnh tôi đi vào phòng của anh, rồi cả lúc tôi đi ra khỏi phòng anh. Bằng chứng rõ ràng, tôi muốn chối cũng không được, nên đành thừa nhận. "Phải, người hôm đó trong phòng anh là tôi thì đã làm sao? Anh sắp kết hôn, với lại hôm đó chỉ là sự cố ngoài ý muốn. Anh say không biết gì nên mới xảy ra chuyện như vậy, chứ không phải là do chúng ta thích nhau nên tình nguyện. Hãy xem như chúng ta chỉ là tình một đêm đi." "Ai bảo em tôi say không biết gì? Vì tôi biết đêm đó là em nên tôi mới làm như vậy. Em tưởng ai tôi cũng lên giường được sao?" Tâm tình của tôi theo từng lời nói của anh bất giác lại có chút xáo trộn. Ánh mắt của anh đang nhìn tôi không giống như đang gạt người, mà ngược lại nghiêm túc vô cùng. Khánh lại nói tiếp: "Đêm hôm đó tôi đúng là rất say. Không những say mà trong người tôi còn có một lượng lớn thuốc kích dục. Thế nhưng tôi vẫn đủ lý trí để không động vào cô ta. Cho tới khi gặp em, lý trí của tôi hoàn toàn bị em đánh gục." "Bối Nhi à?" Hai từ "Bối Nhi" được Khánh gọi một cách rất nhẹ nhàng, dịu dàng. Chẳng hiểu sao khi nghe xong, trong lòng của tôi giống như có một dòng nước mát chảy qua, róc rách thấm vào từng ngóc ngách trong tim. "Mà Khánh vừa nói cô ta là nhắc đến chị Khuê sao?" Tôi tò mò hỏi. "Em đã nhắc tới chị Khuê đấy à?" "Phải, cô ta muốn trói buộc tôi nên đã dùng thuốc kích dục cho tôi uống. Chắc là cô ta cũng không ngờ chính mình lại giúp tôi có can đảm để tiến tới với em." Đầu óc đang rối loạn nên dường như máu cũng chảy lên chậm lên não. Tôi không hiểu mà hỏi lại: "Nhưng rõ ràng chị đang mang thai con của anh mà, sao lại còn phải làm như vậy?" "Tôi chưa từng động vào cô ta, thì em nghĩ cái thai đó có phải là con của tôi không?" Cả người tôi bắt đầu ngây ngẩn. Tôi phải dừng lại suy nghĩ một chút. Sau khi nghĩ xong xuôi, tôi mới có thể lờ mờ đoán ra vấn đề. Tôi chậm rãi phân tích trước mặt Khánh: "Tức là buổi tối hôm đó chị Khuê bỏ thuốc kích dục cho anh uống, ý đồ là để anh mất kiểm soát lên giường với chị ta. Nhưng sau khi anh về phòng lại gặp tôi, nên đã xảy ra chuyện kia giữa tôi và anh." Nói tới đây tôi dừng lại một chút vì thấy hơi lấn cấn. Một lát sau mới thắc mắc tiếp: "Nhưng mà nếu anh chưa làm gì chị ấy, thì sao chị ấy có thể tự tin nói rằng mình đã mang thai con của anh?" "Sau khi em rời khỏi phòng thì cô ta đến. Đến lúc tôi tỉnh dậy thì thấy cô ta bên cạnh mình. Cô ta nói rằng đêm qua tôi với cô ta đã ngủ với nhau. Nhưng lúc ấy tôi không tin, bởi vì trong đầu của tôi nhớ khi ấy chỉ có hình bóng của em. Có điều tôi lại không có bằng chứng chính xác, bởi vì camera khách sạn bị lỗi, nên tôi mới hỏi em. Không ngờ em cứ chối bay chối biến. Mãi đến hôm qua tôi phải bay vào Đà Nẵng nhờ người khôi phục lại camera của khách sạn tối hôm đó. Em biết không, lúc biết được kết quả tôi đã rất mừng." Nghe anh nói, lòng tôi bắt đầu cuồng loạn. Bởi vì khẩn trương mà tôi vô thức cắn môi. Chỉ dừng lại vài giây, anh lại nói tiếp: "Thư ký Nhi, em phải chịu trách nhiệm với tôi nhé." "Hả? Cái gì mà chịu trách nhiệm? Làm cho tôi đè anh ra, cưỡng bức anh không bằng ấy." Tôi đang định cãi thì Khánh đã nói tiếp: "Tại vì em, tôi mới biết được cảm giác thích một người là thế nào. Thư ký Nhi, tôi thích em." Trước lời tỏ tình đột ngột này của anh, bất kể bề ngoài tôi dừng dưng bình tĩnh bao nhiêu, thì căn bản trong lòng tôi đã không còn chút đề kháng nào nữa. Ánh mắt anh đầy thâm tình nhìn tôi nghiêm túc đến mức khiến tôi cảm thấy hít thở khó nhọc, dường như trong tim đang nổ tung thành một chùm pháo hoa. Lại không đợi tôi có phản ứng, anh đã chậm rãi cúi đầu xuống. Đôi môi mỏng khẽ bao phủ đôi môi của tôi. Khoảnh khắc môi chạm môi, tôi có thể cảm nhận được một cảm giác khác thường đang trào dâng trong lòng, mà trái tim của tôi cũng bất giác run lên. Không gian tĩnh lặng như ngừng lại. Trong khoảnh khắc ngọt ngào này còn phảng phất mùi nước hoa thơm ngát. Tôi bất giác lùi lại phía sau theo bản năng, Cánh cửa phòng bị Khánh đóng sập lại. Anh xoay người tôi, đè vào bức tường mà hôn. Tôi được hôn đến mơ hồ, choáng váng. Tôi lúc khó thở, mặt đỏ tía tai. Tôi mới khôi phục lại chút ý chí, đẩy anh ra và nói: "Đừng." Tôi vừa dứt lời, Khánh lại tiếp tục hôn xuống. Dường như là anh không quan tâm đến sự phản ứng của tôi. Nụ hôn mỗi lúc một sâu, đầu lưỡi của anh cuốn theo hơi thở nóng hổi, bắt đầu càn quét khoang miệng của tôi, khiến cho sợi dây thần kinh mẫn cảm của tôi như bị thứ gì đó kéo căng. Câu cự tuyệt nghẹn lại ở trong cổ họng. Tôi không thể chống đỡ được sự quyết liệt và cháy bỏng của anh, ngược lại còn cuồng nhiệt đưa tay ôm lấy cổ của anh, đáp lại nụ hôn của anh. Thấy được sự đáp trả của tôi, anh lại càng mạnh mẽ, bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn. Nụ hôn và hơi thở của anh lướt qua mặt, qua cằm, môi và sau vành tai của tôi, như kéo theo hàng nghìn, hàng vạn sợi dây thần kinh. Toàn thân của tôi phút chốc nóng bừng lên. Sau đó, bất ngờ anh nhấc bổng tôi lên, đi thẳng vào trong phòng ngủ, đặt tôi xuống chiếc giường êm ái. Một bàn tay nóng rực của anh vuốt nhẹ eo của tôi rồi trượt lên trên, rất nhanh chạm đến bầu ngực căng tròn. Tay còn lại, anh thành thục cởi từng cúc áo. Tôi luống cuống bảo: "Em muốn tắt đèn." "Anh thấy hết rồi, không phải ngại." Giữa hai cơ thể của chúng tôi không còn một chút khoảng cách. Một cuộc ân ái long trời lở đất diễn ra. Chúng tôi nhìn sâu vào mắt của nhau. Ánh mắt của anh đầy thâm tình nói với tôi rằng: "Thư ký Nhi, anh mong chờ khoảnh khắc này lâu lắm rồi." "Lâu lắm rồi sao?" Anh nói mà làm tôi cứ ngỡ như tôi và anh đã gặp nhau từ rất lâu. Tôi cười nhẹ, ánh mắt ngoài niềm vui và hạnh phúc còn có một chút say sứt, một chút mơ hồ. Một đêm dài trôi qua. Hôm sau khi tỉnh dậy, tôi không nhớ mình đã sống sót thế nào. Chúng tôi đã cùng nhau quấn quýt không biết đến mấy giờ. Tôi chỉ cảm thấy thời gian rằng rặc mà lại rực cháy. Từ giường đến ghế sofa, phòng tắm rồi lại vào giường, tôi mệt tới mức toàn thân mềm nhũn. Tôi uể oải ngồi dậy, người nằm bên cạnh tôi liền quay sang nhìn tôi hỏi: "Em tỉnh rồi à?" "Đêm qua cuồng nhiệt là thế, thế mà bây giờ khi đối diện với anh, tôi vẫn cảm thấy ngượng ngùng, chưa kịp thích nghi." Tôi đỏ mặt đáp: "Vâng." "Em mệt không?" "Rồi." Hành tôi lên bờ xuống ruộng. "Bây giờ hỏi mệt không?" "Tất nhiên là mệt chết đi được," tôi đáp. "Anh nghĩ dưới sự hành hạ của anh, em có mệt không?" Khánh cười hỏi ngược tôi: "Nhưng mà thích đúng không?" Tôi đỏ mặt cứng miệng. Trong đầu liền xuất hiện một thắc mắc: "Này, dù cuộc anh đã trải qua chuyện này với bao nhiêu cô gái mà lại thành thạo như vậy?" "Em là người đầu tiên." "Hả?" Khánh nhìn thẳng vào mắt của tôi khẳng định: "Em là người đầu tiên mà anh thích." Tôi dường như nghi ngờ chính lỗ tai của mình có vấn đề. Người như Khánh, sao tôi lại có thể là người đầu tiên của anh? Người như anh vơ đâu mà chẳng được gái đẹp, thậm chí thích siêu sao còn có, chứ cần gì một cô gái tầm thường như tôi. Tôi còn tưởng đâu anh nói để tôi vui, nhưng nhìn ánh mắt anh không giống như đang nói dối, rất nghiêm túc và chân thành. Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Khánh lại nói tiếp: "Tuy chưa từng trải, nhưng em yên tâm, sẽ luôn khiến em hài lòng và thỏa mãn. Ví dụ như đêm qua, em thấy đấy, nếu như thể lực của em không bị hơi yếu thì anh có thể khiến em thỏa mãn hơn rồi." Giọng nói của anh bình tĩnh, tự nhiên tới mức khiến tôi phải đỏ bừng mặt vì xấu hổ. "Cái gì mà thể lực hơi yếu?" Hành hạ tôi từ giường đến sofa, đến phòng tắm rồi lại vào giường. Sức người chứ có phải sức trâu đâu. Tôi xin khẳng định tôi không hề yếu, chẳng qua là do lực của anh quá mạnh thôi. Tuy nhiên tôi không muốn tranh luận về vấn đề này với Khánh, bởi vì có tranh luận thì người chắc chắn thua chính là tôi. Tôi liền đổi chủ đề khác. "Anh đói không? Em nấu gì đó mình ăn sáng còn đi làm nhé." "Anh đói, nhưng muốn ăn em được không?" "Trời ạ, không giỡn, sắp muộn giờ làm rồi đấy." "Em quên anh là sếp à? Anh cho phép em và anh nghỉ ngày hôm nay." "Sếp Khánh ham mê công việc nhất mà cũng có lúc muốn nghỉ sao?" "Đúng là ngày xưa sếp Khánh ham mê công việc nhất, nhưng giờ sếp Khánh mê thư ký Nhi hơn." Không biết Khánh nói thật không, nhưng khi nghe anh nói như thế, tôi vừa được anh cho uống một cốc nước đường, hương vị ngọt ngào trôi theo dòng máu ấm nóng, đáy lòng không ngừng dội đến cảm giác hạnh phúc. Sau đó tôi quyết tâm xuống giường, đi vào bếp nấu một thứ gì đó. Phần vì tối qua đến giờ chưa ăn gì nên đói, phần vì tôi sợ mình còn nằm đó sẽ lại bị anh sơ tái đến mức không lết khỏi giường mất. Trong tủ lạnh còn ít đồ mà toàn là đồ đông đá, nghĩ mãi không biết nấu món gì nhanh tiện lợi, nên cuối cùng món mì tôm trứng vẫn là chân ái. Sau khi nấu xong, tôi và Khánh ngồi xuống bàn ăn. Khánh nhìn bát mì tôm, cười nhẹ trêu tôi. Thư ký Nhi, em có keo kiệt với anh quá không? Em đãi anh món mì tôm không thịt thế này sao? Tôi liền trêu lại. Tại vì em nghèo đấy, lương thì cũng được, nhưng mà động tí là anh trừ lương. Đây là kết quả của việc anh thường xuyên trừ lương em đấy. Em đồng ý chịu trách nhiệm với anh đi. Sau này thẻ lương của anh, nhà của anh, tất cả mọi thứ của anh, kể cả bản thân của anh, sẽ do em quản lý. Ngày trước cứ tưởng ông này lầm lì ít nói, ai yêu và sẽ khổ. Ai ngờ thật sự khác xa với tưởng tượng của tôi. Tôi tủm tỉm cười bảo, anh đừng có mà dụ em vào chồng, không có dễ thế đâu sói à. Khánh cười, vừa định nói gì đó thì điện thoại của anh để trên bàn bất ngờ rung lên. Nhìn màn hình điện thoại, tôi thấy hiện lên chữ Khuê. Sắc mặt của anh liền thay đổi, hàng lông mày hơi cau lại. Anh không nghe máy, cũng không để chuông đổ hết rồi tự tắt, mà anh thẳng thừng bấm từ chối cuộc gọi. Tôi thấy vậy mới bảo, sao anh không nghe? Kệ cô ta đi, anh không muốn trong không gian của anh và em đang vui vẻ thế này lại có sự xuất hiện của cô ta. Tôi không ngờ một khi Khánh không thích ai thì lại tuyệt tình dứt khoát như vậy. Tôi bỗng tò mò hỏi về mối quan hệ của hai người. Mà anh với chị Khuê là thế nào đấy? Em tưởng đâu hai người yêu nhau. Yêu đương gì? Do mẹ cô ta chơi thân với mẹ anh, hai người tự gắn ghép anh với cô ấy. Em bị mẹ nói nhiều quá nên lắm lúc chán không muốn nói chứ. Thành ra có lúc mẹ anh hiểu nhầm, anh đã đồng ý lấy cô ấy rồi. Thì ra là như vậy. Mà thôi ăn mì tôm đi, không đợi hết ra rồi không ngon đâu. Khánh gật đầu. Lúc chuẩn bị ăn, anh còn cúi xuống bảo nhỏ tôi, mì tôm không thịt thế này, tôi phải bù cho anh thịt của em đấy nhé. Tôi đỏ mặt lườm nhẹ anh một cái. Ăn sáng xong thì tôi và anh đến công ty. Mới đầu anh cứ sợ tôi mệt đến bắt tôi ở nhà nghỉ ngơi, nhưng tôi đã nghỉ 2 ngày vừa rồi. Công ty còn đang có một đống việc nên tôi kiên quyết đi làm cùng anh. Lúc chúng tôi đến công ty đã thấy chị Khuê đang ngồi trong phòng của Khánh. Vừa nhìn thấy chị ta, sắc mặt đang dịu dàng của anh liền đổi thành lạnh lùng, hàng lông mày cau lại để vẻ khó chịu. Khi nhìn thấy Khánh, chị Khuê lập tức đứng dậy chạy tới chỗ của anh mà hỏi, Khánh, chuyện hủy hôn là thế nào? Tại sao lại hủy hôn? Khánh không trả lời câu hỏi của chị Khuê mà hỏi ngược lại, sao cô vào được đây? Lời anh vừa dứt thì một giọng nói tức giận vang lên, là mẹ cho phép con bé vào đấy. Vậy là con bé là vợ sắp cưới của con, thừa tư cách để mà bước vào căn phòng này. Theo phản xạ, tôi quay đầu lại nhìn thấy mẹ của Khánh từ cửa bước vào. Khi đi qua, bà liếc nhìn tôi với ánh mắt không hài lòng, rồi bà đi đến thẳng trước mặt của Khánh mà chất vấn, con bị ăn bùa mê thuốc lú rồi à mà tự ý hủy hôn? Con muốn làm cho mẹ tức chết con mới vừa lòng phải không? Chị Khuê sau khi nhìn thấy sự xuất hiện của mẹ Khánh, hai mắt rưng rưng ngấn lệ, tỏ vẻ đau khổ bảo, Khánh, nếu mà anh muốn hủy hôn thì sao anh phải cho em một câu trả lời hợp lý chứ ạ? Anh không nghĩ cho em, cho bố mẹ thì cũng phải nghĩ cho con của chúng ta. Đứa bé có tội tình gì mà để sinh ra lại mang tiếng là không có cha? Khánh nhìn chằm chằm chị Khuê, khóe môi nở ra một nụ cười đầy khinh bỉ hỏi lại, con của chúng ta sao? Tôi tưởng là con của cô với thằng khác ấy chứ. Chị Khuê sau khi nghe Khánh nói như vậy, sắc mặt liền tái nhợt như không còn giọt máu. Sau đó chị ta cố trấn tĩnh lại bằng vẻ mặt bình tĩnh, nhưng vẫn không thể che đi nội tâm đang run rẩy, thể hiện qua giọng nói, anh nói cái gì vậy Khánh? Con là con của em với anh, sao lại có thể là con của người khác? Anh nói vậy không thấy tội con à? Mẹ Khánh sau khi chị Khuê dứt lời thì cũng liền lên tiếng, con mất trí rồi à Khánh? Sao? Mẹ Khánh nói tới đó Khánh tức giận chặn ngang, con chưa làm gì cô ta thì mẹ nghĩ liệu đứa con này có phải là con của con hay không? Hay là cô ta chửa chứng à? Chị Khuê liền cãi, rõ ràng tối hôm đó em với anh ở khách sạn. Câm miệng, hôm đó người bên tôi không phải là cô, Tôi còn có bằng chứng biết rõ tác giả của cái thai trong bụng cô là của ai đấy. Cô có cần xem không? Lúc này cả người chị ta bắt đầu run lên, giọng nói cũng trở nên luống cuống và lắp bắp. Chưa cho chị ta lên tiếng, Khánh liền giơ điện thoại ra chiếu một đoạn video. Chị Khuê đứng nói chuyện với một người đàn ông rất trẻ. Giọng từ trong điện thoại vọng ra: trong cái thẻ này có 1 tỷ, đủ để cho cậu trả nợ và làm lại từ đầu. Cầm lấy rồi cút khỏi tầm mắt của tôi càng xa càng tốt. Mà tuyệt đối là phải giữ bí mật chuyện giữa tôi với cậu đấy. Nếu mà để ai biết thì đừng có mà trách tôi. Này chị, tôi đã giúp chị có thai để vào được nhà hào môn. Số tiền này có quá nhỏ so với những gì chị được nhận lại hay không? Chị Khuê nghiến răng đáp: cậu đừng có mà được voi đòi tiên. Cậu đừng quên đứa con này cũng là của cậu đấy. Con tôi, nhưng tôi có được nhận nó đâu. Xem đến đây, chị ta dường như không giữ được bình tĩnh mà lao đến giật cái điện thoại từ tay của Khánh, miệng gào lên: không phải như vậy, đây là video giả, là giả đấy. Nói xong, chị ta quay sang nhìn mẹ của Khánh, bàn tay run rẩy nắm lấy tay của bà giải thích: bác ơi, không phải như vậy đâu ạ. Cái video đó chắc chắn là giả, là ai cố tình gán ghép để hại cháu thôi. Loại người như cậu ta làm sao có thể xứng với cháu. Đứa con trong bụng của cháu chắc chắn là của... Thế nhưng khi chị ta còn chưa nói xong thì bà đã hất tay chị ta ra khỏi người mình. Ánh mắt bà đầy uất hận và có cả sự thất vọng cùng cực, nhìn chằm chằm chị ta. Ngay sau đó một cái tát như trời sáng xuống mặt của chị ta, khiến cả tôi và Khánh đều bất ngờ và sững sờ. Bà rít lên: im miệng, đừng có xảo biện nữa. Cô định dắt mũi tôi nữa hay sao? Chị Khuê lúc này không kìm được nước mắt, vừa khóc vừa run run nói: bác, con... Đừng gọi tôi bằng bác. Gia đình tôi không có diễm phúc để rước cái loại đàn bà xảo quyệt trơ trẽn như cô về đâu. Tôi chỉ tiếc là uổng công bao nhiêu lâu nay tôi luôn yêu thương cô, coi cô như là con gái. Thế mà suýt chút nữa cô tặng cho tôi một đứa cháu không phải là máu mủ. Cô giỏi lắm, cô giỏi lắm. Nói đến đây thì bà giọng của bà cũng như lạc cả đi. Chị Khuê nước mắt đầm đìa. Đến giờ phút này bà vẫn còn cố chấp nói: chắc chắn là có sự hiểu lầm thôi bác. Bác nghe con giải thích đã. Khánh dường như không chịu nổi nữa, vẻ mặt khó chịu, mất kiên nhẫn nói: thôi cô im cái mồm đi. Bằng chứng rõ ràng, cô còn muốn giải thích cái gì? Nể tình tình nghĩa xưa nay giữa hai nhà, tôi sẽ không nói chuyện này ra cho bên ngoài. Biết thân biết phận thì cút. Chị Khuê quay qua nhìn Khánh rồi lại nhìn mẹ anh, thấy vẻ mặt của ai cũng tuyệt tình. Dường như chị ta không nhận ra là không thể cứu vãn nổi nữa, nên đành ấm ức rời đi. Lúc bước qua tôi, ánh mắt chị ta như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy. Sau khi chị ta đi khỏi thì mẹ Khánh cũng không nói không rằng, lặng lẽ rời khỏi phòng trong dáng vẻ buồn bã. Phải rồi, bị một người mình rất yêu thương và tin tưởng tuyệt đối lừa dối, cảm giác đó sẽ đau nhức nhối cả tâm can. Khánh quay sang nhìn tôi, sắc mặt tức giận ban nãy đã chuyển sang dịu dàng. Anh cười nhẹ nói: em đã giải quyết xong mọi rắc rối rồi. Bây giờ thư ký Nhi có thể toàn tâm toàn ý hẹn hò với anh nhé. Tôi cười nhẹ nhìn anh, đến bây giờ vẫn cứ có cảm giác lâng lâng, không tin được mình cũng có ngày này. Thế rồi Khánh kéo tôi lại gần anh, hai tay đặt lên eo của tôi, đầu hơi cúi xuống, dường như một nụ hôn nữa chuẩn bị diễn ra. Thì đúng lúc đó cánh cửa phòng mở ra, giọng nói của chị Hà từ ngoài vọng vào: sếp ơi, em nộp. Nói tới đó thì chị Hà tự nhiên im bặt. Ở bên này tôi cũng giật mình tách ra khỏi người của Khánh, lùi về sau vài bước. Chị Hà mặt mày ngơ ngác, ánh mắt thể hiện rõ sự kinh ngạc nhìn tôi và Khánh. Qua một lát mới khôi phục lại chút tỉnh táo, gượng gạo chữa cháy: sếp với thư ký Nhi đang bận à? Vậy em xin phép ra ngoài trước, hai người cứ bàn việc đi. Em chưa nhìn thấy gì cả đâu. Tôi vội vàng đáp: dạ không bận gì đâu ạ. Em về phòng làm việc trước đây. Nói xong tôi vội vàng bước ra ngoài, mặt đỏ bừng bừng xấu hổ muốn độn thổ, giống như đang làm cái chuyện gì rất xấu bị người ta bắt gặp. Khi tôi đi ra đến cửa, thấy giọng của Khánh vọng ra: trừ cô 10% lương tháng này. Ôi sếp, cái tội vào phòng không gõ cửa, cô không phục sao?